Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 75, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới của trường mẫu giáo. Kỳ nghỉ hè hạnh phúc của trẻ em Đoàn Phương đã kết thúc. Phương Minh Chấp đang nấu bữa sáng trong phòng bếp. Phương Đoàn nhấp chuột chạy tới đụng vào đùi anh, ngọt ngào hô một tiếng. Ba, Phương Minh Chấp nhận buông nồi xuống, cúi đầu nhìn thoáng qua cái mặt dây chuyền nhỏ trên đùi. Đoàn Đoàn rời giường rồi sao? Anh có đánh răng không? Phương Đoàn Đoàn mạnh mẽ gật đầu chỉ vào miệng. A, Đoàn Trung Đoàn đói bụng. Phương Minh Chấp cười cười. Ba xào cơm chiên răm bông cho Đoàn, còn nấu cháo kê. Thôi nào, đi gọi bố lên, chúng ta đã ăn tối. Phương Đoàn Đoàn lĩnh mệnh, bước chân ngắn ra, hùng hổ ngang nhiên chạy đến phòng ngủ tìm Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều tỉnh lại, nhưng còn chưa mở mắt ra liền cảm giác được trên mặt thổi tới một liều gió ấm mang theo mùi sữa, là Phương Đoàn Đoàn đang hướng về phía lỗ tai hắn hô to, đây là đồng hồ báo thức nhỏ độc quyền của hắn. Đoàn Đoàn, chào buổi sáng a. Giải Xuân Chiều không tỉnh dậy, chào hỏi liền chui trở lại trong tấm thảm. Đoàn Đoàn quỳ trên giường, túm lấy tấm bảng của hắn. Cha, phụ thân buồn ngủ, tìm ba đi. Giải Xuân Chiều thật sự vây khốn muốn chết, tiểu thai nhi trong bụng hơn 6 tháng cũng không biết sao lại dễ động như vậy, sáng sớm nháo hắn nháo đến mức nằm như thế nào cũng không thoải mái. Hắn túm lấy tấm thảm xoay người, Đoàn Phương Đoàn bị trượt trên tấm thảm. Bố nấu cơm rồi, Phương Đoàn muốn Giải Xuân Chiều đứng dậy ăn cơm, giống như chó con chui vào lòng hắn. Đoàn Trung Đoàn đói, Giải Xuân Chiều che hắn vào lòng, không nói gì nữa. Đoàn Phương không tiếp tục nháo hắn, nằm sấp bên cạnh hắn đánh giá hắn trong chốc lát lại từ trong ngực hắn chui ra, hùng hổ chạy về phía phòng bếp. Ba, nhìn cha, Phương Đoàn Đoàn nắm lấy ngón tay Phương Minh Chấp liền dê y dỉ về phía phòng ngủ. Phương Minh Chấp chưa bao giờ bỏ qua lời của tiểu hài tử, hắn tắt lửa, đi theo Đoàn Phương đi xem Giải Xuân Chiều. Phụ thân, Phương Đoàn Đoàn nằm sấp trên tấm thảm nhỏ giọng kêu Hiểu Xuân Chiều một tiếng, Giải Xuân Chiều không đáp lại hắn, hắn liền ngửa mặt nhìn Phương Minh Chấp. Cha, Phương Minh Chấp cũng cảm thấy Giải Xuân Chiều có chút không thích hợp, hắn biết hắn mang theo hài tử có đôi khi khó tránh khỏi không thoải mái, nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, cẩn thận ôm người vào lòng, thoáng cái ở sau lưng người theo vuốt ve. Lại khó chịu, Giải Xuân Chiều đặt tay lên bụng, nơi đó có một vòng cung nhỏ nhắn. Đối với Phương Minh Chấp, hắn liền không che giấu được ủy khuất. Minh Chấp, Giải Viên Viên buổi sáng động quá lợi hại. Phương Minh nắm tay vào trong tấm, cẩn thận nắm lấy đáy bụng anh vẽ vòng tròn qua lại, thấp giọng trấn an người yêu. Tôi ôm anh có thể chịu đựng được không? Anh có thể nghỉ ngơi thêm một chút được không? Giải Xuân Chiều dụi dụi mắt, sao cũng là động, Đoàn Đoàn đói đi, đứng dậy ăn cơm được. Phương Đoàn Đoàn ở một bên nghe rõ cha không thoải mái, hắn giòn tan thay đổi miệng. Đoàn Đoàn không đói, Phương Minh Chấp Đoàn đối phương tương đối thả nuôi, hắn chỉ về phía phòng bếp. Ba vừa rồi cho Đoàn một bát cơm chiên nhỏ, Đoàn Đoàn có thể tự mình bưng tới sao? Đoàn Phương Đoàn lại không muốn rời khỏi Giải Xuân Chiều, xoay mông nhỏ trèo lên giường, bàn tay nhỏ bé bảo vệ trên bụng Giải Xuân Chiều. Viên Viên ngoan ngoãn nha, tròn trịa bất động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Xuân Chiều che bàn tay nhỏ bé của mình, mỉm cười và nói. Tròn lắng nghe anh trai như vậy, cha là tốt thức dậy. Phương Minh Chấp không yên tâm lắm, tay còn cầm đáy bụng anh. Không thoải mái liền nằm một lát, tôi đưa Đoàn đến trường mẫu giáo là được. Phương Đoàn Đoàn nghe thấy cái lỗ tai chữ đó đều dựng thẳng lên, hoảng sợ nhìn về phía Giải Xuân Chiều. Cha đất, Giải Xuân Chiều bị đứa nhỏ trong bụng nháo đến lợi hại, nhịn không được cuộn tròn, miễn cưỡng trả lời hắn. Ừ, Phương Minh Chấp nhận hắn khó chịu đến lợi hại, dứt khoát ôm cả người hắn vào trong ngực che chở, vừa cẩn thận trấn an vừa nói với Phương Đoàn Đoàn. Hôm qua phụ thân chuẩn bị quần áo gì cho Đoàn Đoàn a, Trung Đoàn đi ôm quần áo lại. Phương Đoàn Đoàn cho rằng ôm quần áo tới đây chính là nhất định phải đi học mẫu giáo, hắn kiên định lắc đầu. Phương Minh Chấp tâm tư đều ở trên người Giải Xuân Chiều, không phân tâm đến dỗ dành Phương Đoàn, sắc mặt hơi trầm xuống. Mau một chút, Phương Đoàn Đoàn rất sợ Phương Minh Chấp nhận, nhưng hắn cảm thấy Giải Xuân Chiều sẽ thống nhất chiến tuyến với mình, liền đi nắm tay Giải Xuân Chiều. Cha, Giải Xuân Chiều thủ trong lòng đều là mồ hôi, bị bàn tay nhỏ bé của Đoàn Phương Đoàn ấm áp, tâm đều hóa thành, hắn ngẩng đầu nhìn Phương Minh Chấp. Ngươi cùng hắn hảo hảo nói đi, hôm hắn làm gì đây? Phương Đoàn Đoàn nghe có Giải Xuân Chiều giúp hắn, oa liền khóc, chỉ cần sấm sét không mưa loại này. Giải Xuân Chiều cả kinh cũng không quan tâm khó chịu quay đầu nhìn Phương Đoàn Đoàn, lại không khỏi cười nhạo. Phương Đoàn Đoàn lần này triệt để cùng Giải Xuân Triều mất hứng, hơn nữa cuối cùng Phương Minh cầm hắn đi học mẫu giáo, Giải Xuân Triều cũng không thay hắn nói chuyện, hắn đều khóc thành một con lừa nhỏ, vẫn là vẻ mặt buồn cười ở bên cạnh xem náo nhiệt. Phương Đoàn Đoàn thề, hắn sẽ không bao giờ đi theo Giải Xuân Triều thiên hạ đệ nhất tốt. Kỳ thật Giải Xuân Triều cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành bộ dương như vậy, chủ yếu là bởi vì Phương Đoàn Đoàn giả vờ khóc thật sự là quá thú vị, trái một cái phải một cái còn không quên từ khe ngón tay lén nhìn hắn cùng Phương Minh chấp. Giải Xuân Triều chỉ lo vui vẻ, đợi đến cuối cùng phát hiện đoàn Phương Đoàn thật sự rơi đậu vàng, tiểu nhân nhi đều sắp tức giận thành cá nóc. Phương Minh chấp đối với tiểu hài tử không bằng Giải Xuân Triều có kiên nhẫn, hắn sợ Giải Xuân Triều phiền lòng, mặc kệ Phương Đoàn Đoàn khóc thế nào, cầm cánh tay gắp một cái liền đưa đến trường mẫu giáo. Phương Đoàn Đoàn cảm thấy mình rất thù hận, lúc về nhà không để ý đến cha hắn, cũng không nói chuyện với ba hắn, cõng túi nhỏ nhún nhún chạy đến phòng trẻ con. Tiểu tử nhi, mở cửa cho phụ thân, cửa chỉ đóng lại, không khóa, nhưng Giải Xuân Triều cũng không trực tiếp đi vào, chỉ ở cửa gọi đoàn Phương Đoàn. Phương Đoàn Đoàn cùng hắn ăn mềm không ăn cứng tính tình, vặn vẹo đi tới cửa cúi đầu không nói gì. Giải Xuân Triều đỡ eo ngồi xổm xuống, lấy ngón trỏ cạo mặt thịt nhỏ của hắn. Tức giận thì sao, Phương Đoàn Đoàn đã đem lời thề sáng nay quên đi sau đầu, ủy khuất nhìn Giải Xuân Triều, trong mắt lập tức bao bọc hai tiếng nước mắt thật sự ủy khuất. Giải Xuân Triều không vội vàng dỗ dành, nhét ngón trỏ vào móng vuốt nhỏ của đoàn Phương. Tại sao không thích trường mẫu giáo? Không phải tất cả học kỳ trước đều tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đậu đậu vàng của đoàn Phương Đoàn liền rơi xuống, nói chuyện còn dễ y gì. Nhớ cha, Giải Xuân Triều đem tay áo quần áo gia đình cởi bỏ vào tay từng chút một dính nước mắt của đoàn Phương Đoàn. Nhưng trong trường mẫu giáo có rất nhiều bạn nhỏ a, đoàn không thích bạn bè mới sao. Đoàn Phương không phải là một đứa trẻ thích khóc, anh ta vẫn còn một chút nghẹn ngào, nhưng không tiếp tục rơi nước mắt. Thích nhưng đoàn rơi như cha. Hắn cắn chữ cắn không tính rõ ràng, nghe có vẻ đặc biệt đáng thương. Giải Xuân xoa xoa đầu đoàn Phương Đoàn, cha cũng thích con nhất. Phương Đoàn Đoàn vừa mới nhìn về phía sau Giải Xuân Triều, đã bị Phương Minh đi tới một tay ôm vào cánh tay. Đối phương của hắn ôm ấp quen thuộc lại tin tưởng, lập tức giống như một tiểu câu a la ôm lấy cổ Phương Minh chấp. Phương Minh chấp nhận ôm chặt đoàn Phương Đoàn, khom lưng ôm lấy Giải Xuân Triều, cẩn thận đem người mang lên, khẩu khí có chút trách cứ. Để cho ngươi ít ngồi xổm, sao ngươi cứ như vậy không nghe lời. Phương Đoàn Đoàn không thích người khác hung giữ cha hắn, ba cũng không được, hắn lập tức bảo vệ Giải Xuân Triều, hướng về phía Phương Minh chấp nhíu mày nhỏ. Không hung phụ thân, Phương Minh chấp đoàn đối phương và đối với đại nhân không có gì khác nhau, hắn rất thẳng và thẳng giải thích với Phương Đoàn Đoàn. Trong bụng cha ngươi có giải viên tròn, ngồi xổm lại dễ chóng mặt ngã xuống rất nguy hiểm. Phương Đoàn Đoàn quan tâm đến phương thức này của cha hắn rất giống Phương Minh chấp nhận, hắn chỉ chú ý đến hiểu rõ Xuân Triều có thể té ngã tin tức này, rất nghiêm túc giao phó Phương Minh chấp bảo vệ Giải Xuân Triều. Cha không ngã, Giải Xuân Triều nhìn vẻ mặt buồn cười của cha con bọn họ, Phương Minh chấp cẩn thận ôm lấy hắn, nhẹ nhàng cười về phía Phương Đoàn. Biết rồi, yên tâm đi, Phương Minh chấp nhận một tay ôm Phương Đoàn Đoàn, một tay ôm Giải Xuân Triều đi ăn cơm. Phương Minh chấp vốn đối với hắn liền có chút du xê vọ y gờ bảo vệ quá mạnh, hiện tại Giải Xuân Triều lại mang thai, Phương Minh chấp một ngày đến tối giống như che chở đôi mắt không rời đi theo, cơm ăn ít hai miếng cũng đủ cho hắn khẩn trương nửa ngày. Phương Đoàn Đoàn đã sớm tự mình dùng đũa, tuy rằng hắn không biết dạ dày không tốt là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng biết Giải Xuân Triều có đôi khi bụng không thoải mái, như thường lệ dặn dò Phương Minh chấp. Ta gửi mấy món ăn, cha muốn xoa bụng. Giải Xuân Triều bị hai người này đau đớn, vừa chọn mì chiên trong bát vừa nhìn Phương Minh cười. Cậu xem tôi ở trong mắt con trai cậu là hình tượng gì? Một ngày đến tối có người trà sát bụng, Phương Minh chấp nhận ôm anh không dễ ăn cơm, trực tiếp ôm Giải Xuân Triều lên đùi mình một tay ôm. Đoàn Đoàn rất ngoan, Giải Xuân Triều hơi nhíu mày. Cái này có nghĩa là gì? Tôi không ngoan ngoãn sao? Phương Đoàn Đoàn lập tức trả lời. Ngoan, cha ngoan ngoãn. Phương Minh bảo vệ Giải Xuân Triều theo lông vuốt ve. Đúng vậy, ngươi ngoan ngoãn nhất, ăn cơm ngoan, Giải Xuân Triều hừ hừ nói. Phương Minh chấp nhận ngươi nhỏ hơn ta mấy tuổi, ngươi có thể đối với ca ca của ngươi có chút kính trọng hay không? Phương Đoàn Đoàn hiển nhiên không thể hiểu được vấn đề này, tò mò nhìn về phía Phương Minh chấp. Phương Minh nắm lấy bụng Giải Xuân Triều cẩn thận xoa xoa, tiến đến bên tai hắn nói một câu gì đó. Phương Đoàn Đoàn không nghe rõ, lại nhìn cái nhìn sâu sắc Xuân Thủy Triều lỗ tai đỏ lên, rất ngoan ngoãn ăn mì không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha có vui vẻ không? Phương Đoàn Đoàn nhân tiểu quỷ lớn âm thầm chọc chọc hỏi Phương Minh chấp. Phương Minh chấp nhận dỗ Giải Xuân chiều ăn cơm, cố không đoàn tụ phía trên, chỉ cười cười nói. Khen ngợi cha ngươi, Đoàn Phương Đoàn cũng khen ngợi. Đoàn Đoàn gửi cho cha 1000 tình yêu. 1000 là số lượng lớn nhất mà Đoàn Phương Đoàn biết. Giải Xuân chiều cảm động hỏng rồi, vội vàng nói. Cha cũng gửi 1000 tình yêu cho Đoàn. Phương Minh chấp ở một bên đột nhiên có chút trầm mặc, chỉ là cánh tay ôm Giải Xuân chiều hơi siết chặt một chút. Giải Xuân chiều quay đầu nhìn hắn, giọng nói của hắn thấp xuống, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Ta cũng muốn 1000 tình yêu. Giải Xuân chiều tựa vào lòng anh, tóc lau bên tai anh, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió nhẹ. Tôi muốn cung cấp cho tình yêu của bạn, nhiều hơn cả thế giới cộng lại. Cách chương.